toàn chức nghệ thuật gia. Chương 818, đáy biển phòng ăn. Gocchuyenaudio.com. Đặt làm PUBG, Lâm Nguyên không quấn quýt trò chơi này tên, trực tiếp cùng hệ thống đính chế trò chơi, sau đó lại đang trong vòng một ngày đem yêu cầu thiết kế tài liệu chung quy kết ra, cũng giao cho Tôn Diệu Hỏa. Cân nhắc đến Lam Tinh trình độ khoa học kỹ thuật, Lâm Nguyên cảm giác trò chơi này lúc luyện chế gian sẽ không quá lâu. PUBG, Tôn Diệu Hỏa theo bản năng đem trò chơi danh nói ra. Lâm Nguyên gật đầu một cái, không có giải thích quá nhiều. Tôn Diệu Hỏa cũng không có hỏi tới cái trò chơi này cụ thể cách chơi, hắn thấy bắn nhau trò chơi đều không khác mấy. Hắn cười nói, ta hẹn mọi người, học đệ buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm sao? Được, Lâm Nguyên gật đầu một cái. Tôn Diệu Hỏa trong miệng, mọi người, nhất định là Ngư Vương Triều ca sĩ môn. Trên căn bản thường cách một đoạn thời gian, Ngư Vương Triều ca sĩ môn sẽ cử hành một lần tụ họp loại. Tụ họp địa điểm là do Tôn Diệu Hỏa an bài. Lâm Nguyên sau khi nhận được thông báo cơ bản cũng sẽ tham gia. Lần này cũng không ngoại lệ. Buổi tối hôm đó, Lâm Nguyên liền đã tới Tôn Diệu Hỏa báo cho biết địa điểm. Để cho Lâm Nguyên kinh ngạc là, này lại là một nhà đáy biển đặc sắc chủ đề phòng ăn. Tiến vào bên trong phòng ăn, Lâm Nguyên thấy bốn phương tám hướng tất cả đều là thủy tinh. Toàn bộ phòng ăn hiện đầy đủ loại khảm nạm thức hồ cá, có thể thấy kết bè kết đội cá cảnh nhiệt đới từ trước mắt phiêu động qua. Này không phải thật đại dương, chỉ là hoàn cảnh bắt chước. Nhưng mà thân ở trong đó, làm cho người ta cảm thụ lại cùng đại dương không khác nhau gì cả rồi. Tiến vào lô ghế riêng, mọi người đã đến, liên tiếp đánh xong kêu sau đó, ánh mắt mọi người rơi vào trên người Tôn Diệu Hỏa. Ngụy Hảo vẫn biểu tình có chút khiếp sợ nói, chúng ta mỗi lần tụ sẽ chọn phòng ăn cũng không giống nhau, nhưng những phòng ăn này điểm giống nhau chính là ông chủ tất cả đều là ngươi Tôn Diệu Hỏa, lần này cái này đáy biển phòng ăn cũng là ngươi mở. Cũng không tệ lắm phải không? Nghe vậy Tôn Diệu Hỏa cười đắc ý, gật đầu thừa nhận nói. Nhà này phòng ăn là ta danh nghĩa toàn bộ trong phòng ăn hoa tâm tư nhiều nhất một cái, có thể nói là đặc biệt cho chúng ta Ngư Vương Triều thiết kế, Ngư Vương Triều dưới đáy biển thế giới ăn cơm các ngươi không cảm thấy rất tốt sao? Mọi người mặt đầy ngạc nhiên, cái này phòng ăn nhìn một cái chỉ làm giá cả không rẻ, nhìn qua quá cao cấp dù là tại chỗ đều là đại minh tinh cũng không nhịn được cảm khái cái này phòng ăn kích thước. Nguyên lai nhà này phòng ăn là Diệu Hỏa mở a, sắc mặt của Trần Chí Vũ cổ quái nói. Nhà này phòng ăn là chúng ta Tô Thành chỉ có hai nhà thao thiết tạp chí đánh giá cấp 5 sao phòng ăn, đồng cấp bậc phòng ăn toàn bộ Lam Tinh không cao hơn 100 gia, ta trước cùng người đại diện tới nơi này ăn rồi hai lần, tùy ý gọi một cái bàn thức ăn liền tiêu phí hơn 4 vạn. Cẩu nhà giàu, mọi người rối rít nhìn về phía Trần Chí Vũ. Trần Chí Vũ tức giận nói, chân chính cẩu nhà giàu chẳng lẽ không phải nhà này phòng ăn ông chủ? Mọi người cảm thấy có lý cũng nhìn chằm chằm Tôn Diệu Hỏa. Người không bày tỏ một chút, Tôn Diệu Hỏa trợn mắt nói. Tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, nơi này rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là vận chuyển bằng đường hàng không đến. Sau này các ngươi nghĩ đến ăn ngoan ngoãn tiêu tiền, nhiều nhất báo tên ta bớt 40%, nếu như các ngươi ngày ngày tới ăn, ta có thể sẽ thua lỗ lớn. Tôn ca đại khí, gocchuyenaudio.com. Mọi người hoan hô, một trận nịnh bợ. Tôn Diệu Hỏa ho khan một tiếng, nhìn về phía ngồi ở vị trí nhìn thủy tinh người ngoài xa cộng Vũ Lâm Nguyên. Học đệ có thể tới miễn phí ăn, mọi người nhất thời bĩu môi. Hàng này thật là không thay đổi liếm cầu bản sắc, Lâm Nguyên gật đầu một cái. Ta đây quay đầu mang người nhà tới dùng cơm, Tôn Diệu Hỏa tuét miệng cười một tiếng. Ăn hết mình ta để cho đầu bếp chính đặc biệt cho học đệ phục vụ. Chửi thề một tiếng, mọi người cuồng mắt trợn trắng. Giang Quỳ bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Diệu Hỏa, ngươi danh nghĩa có bao nhiêu tiệm? Tôn Diệu Hỏa không có giấu giếm. Bây giờ tổng cộng có 46 gia, phần lớn tập trung ở Tô Thành, chung quanh thành phố cũng có nhưng không tính là không nhiều. Ngược lại năm nay đấy không có tiếp tục khuếch trương kế hoạch, ta dự định trước cùng công ty hợp tác ở Tô Thành làm một cái tiểu điếm cấp 5 sao. Mọi người trợn tròn mắt, còn phải làm tiểu điếm cấp 5 sao? Bây giờ ngươi rốt cuộc có nhiều tiền à, ngươi số tiền này đều là mời ăn thính kiếm được. Mà đàn ta không muốn làm ca sĩ rồi. Người có tiền như vậy còn làm cái gì ca sĩ mà. Tôn Diệu Hỏa có tiền trình độ, hoàn toàn vượt qua mọi người dự liệu, này căn bản không phải một đường ca sĩ nên có thân gia. Hứng thú thuộc về hứng thú, Tôn Diệu Hỏa nghiêm túc nói, tiền tài chỉ là vật ngoại thân thôi, ta mơ mộng là trở thành ca vương. Trần Chí Vũ sắc mặt cổ quái nói, người là bị ca hát trễ nãi xí nghiệp lớn ra kiếm được phần này tài sản độ khó có thể so với lên làm ca vương cao hơn. Người đây liền nói chuyện vớ vẩn. Tôn Diệu Hỏa lắc đầu một cái, nếu như ca hát có thể cùng kiếm tiền đơn giản như thế là tốt. Này mẹ nó nói là tiếng người sao, mọi người toàn bộ tự bế rồi, Lúc này, phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, cân nhắc tới đây ăn cơm giá cả tất cả mọi người mở rộng ra ăn, vậy kêu là một cái phi thường cao hứng. Lâm Nguyên cũng ăn theo, ăn, Lâm Nguyên bỗng nhiên chú ý tới đối diện Hạ Phồn có chút tinh thần không thuộc về. Cho, người thích ăn con cua, Lâm Nguyên bày rồi cái tuyết chân cua đưa cho Hạ Phồn. Hắn và Hạ Phồn nhận biết rất nhiều năm, biết đối phương khẩu vị. Cảm ơn, Hạ Phồn nhận lấy chân cua ăn vài miếng, vẫn là buồn bã ỉu xìu dáng vẻ. Hạ Phồn, Tôn Diệu Hòa không nhịn được quan tâm nói, đồ vật không hợp khẩu vị sao, người muốn ăn cái gì ta để cho người ta làm. Nàng nhân vật bị người đỉnh tâm lý không thoải mái. Triệu Doanh Các không nhịn được nói một câu, sau đó cho Hạ Phồn gắp gọi thức ăn. Vui vẻ lên chút nói không chừng đó là một bộ lạn phiến đây. Cái gì nhân vật, mọi người ngẩn người, hiếu kỳ. Không trò chuyện những thứ này, ăn đồ ăn đi. Hạ Phồn miễn cưỡng lên tinh thần, vùi đầu ăn. Lâm Nguyên khẽ cau mày nói. Đã xảy ra chuyện gì? Giang Quỳ liếc nhìn Hạ Phồn nói. Ta tới nói đi, ngược lại chuyện này quay đầu cũng sẽ bị phóng viên tuôn ra tới. Hạ Phồn không lên tiếng, thầm chấp nhận. Giang Quỳ nhìn về phía mọi người. Hạ Phồn mấy năm này ngoại trừ ở ca đàn phát triển bên ngoài cũng tiếp chụp đi một tí điện ảnh kịch, chuyện này mọi người đều biết đi. Mọi người gật đầu, Lâm Nguyên cũng biết chuyện này. Trước Hạ Phồn ở nhóm nhỏ lý thuyết quá, nàng không chỉ có thích ca hát còn thích chụp diễn, vì thế tiếp đi một tí điện ảnh kịch hợp tác. Lúc đó Giản Dịch còn vỗ ngực nói, muốn dạy Hạ Phồn diễn xuất tới. Góc chuyện audio.com, nội tâm của Lâm Nguyên cũng suy nghĩ, có cơ hội tìm Hạ Phồn chụp diễn. Ngày tại gần đây Hạ Phồn nhận bộ phim nữ nhất hào, kết quả chuẩn bị mở chụp thời điểm, nhân vật bị một cái khác nữ diễn viên chặn lấy rồi, Hạ Phồn vì nhân vật này một mực ở tập thể hình, rằng có 2 tháng, kết quả quần xì mốc canh, công dã tràng, cho nên tâm tình không tốt. Chuyện này Ngư Vương Triều cũng liền Triệu Doanh Các cùng Giang Quỳ biết. Lâm Nguyên nhìn về phía Hạ Phồn, chuyện này ngươi thế nào không nói với ta, chấm, Hạ Phồn nhìn một chút mọi người, bây giờ không phải đã nói rồi sao? Ta an bài cho ngươi một cái điện ảnh kịch bản, Lâm Nguyên mở miệng nói, Ngư Vương Triều bất luận kẻ nào bị ủy khuất Lâm Nguyên cũng sẽ hết sức hỗ trợ. Mà nếu như là Hạ Phồn lời nói, Lâm Nguyên càng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Giản Dịch cùng Hạ Phồn cùng Lâm Nguyên là từ nhỏ chơi với nhau đến cảm thấy tình. Như đã nói qua, coi như không có chuyện này, làm Hạ Phồn lộ ra đối chụp diễn hứng thú sau, Lâm Nguyên cũng có tìm Hạ Phồn diễn xuất dự định. Đang lúc mọi người ân cần trong ánh mắt. Tôn Diệu Hòa nhìn về phía Hạ Phồn, trước ngươi cái gì nhân vật bị người đỉnh, là có người nào xuất thủ can dự. Bộ lạc, Hạ Phồn nhẹ nhàng nói ra 2 chữ, quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục. Cách chương.